Chương 1710, ta không có cách nào cứu hắn. Thần vương muốn đích thân đến đây nghe tuyết nhíu nhíu mày lại, thần tộc cùng ma tộc luôn luôn bất hòa, ma tộc kế thừa đại điện, thần tộc tới làm gì không biết. Tông chính hách lắc đầu, hiện tại thần tộc cùng ma tộc không có khai chiến, chờ đi một bước lại nhìn một bước gã cũng chỉ có thể như vậy. Nghe tuyết nhìn tông chính hách một chút, không có nói thêm gì nữa. Liền xem như thần tộc thần vương đến rồi, cu nở dê không có tác dụng gì. Bởi vì Nguyệt Khuynh Thành không có ở đây lời nói, kế thừa đại điển là không có cách nào cử hành. Một bên khác, mang theo Thanh Phong rời đi người áo đen rất nhanh liền bỏ rơi sau lưng đuổi tới Lạc Viêm, mang theo Thanh Phong rơi vào ma giới một nơi trong núi. Tiến vào một cái sơn động về sau, người áo đen đem Thanh Phong thả ra, sau đó lấy ra trên mặt mình mặt nạ. Chờ người áo đen quăng ra mặt nạ, Thanh Phong cũng liền thấy rõ người áo đen tướng mạo. Khi thấy người áo đen tướng mạo về sau, Thanh Phong thần sắc kinh hãi, ngươi không phải Thiên Kha ca ca sao, vì sao lại tại ma giới một năm trước, bọn họ tại thất hoàng tử trong phủ gặp qua. Lúc kia nam nhân này cầm một thanh vũ khí cho Thiên Kha. Bởi vì Thiên Kha hô ca ca hắn, hắn cảm thấy kỳ quái, còn hỏi qua Thiên Kha. Ta là ca ca của nàng. Lâu Dạ nhìn xem Thanh Phong, thần sắc đạm nhiên, chính là bởi vì là ca ca của nàng mới có thể cứu ngươi, ngươi trước chữa thương. Vậy ngươi có thể cứu ta chủ nhân sao? Thanh Phong nhìn xem Lâu Dạ, ta chủ nhân bị đẩy vào trong luyện ngục, chủ nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng là trong luyện ngục ma thú đều rất lợi hại, chủ nhân thực lực bây giờ không có cách nào đối phó bọn hắn, ngươi có thể từ tông chính rõ trong tay cứu ta, như vậy nhất định có biện pháp cứu chủ người a, ta không có cách nào cứu hắn. Lâu Dạ đạm mạc nói ra, ngươi nên rất rõ ràng, địa ngục một tháng mở ra một lần, một khi mở ra, nhất định phải qua một tháng mới có thể lần nữa mở ra, bằng không thì mặc kệ lực lượng ngươi cường đại cỡ nào, cu nở dê đánh không mở được địa ngục. Lúc trước Lâu Dạ vì không cho Nguyệt Khuynh Thành đi theo hắn cùng đi thần giới, liền đem Nguyệt Khuynh Thành vây ở trong luyện ngục. Lúc trước Nguyệt Khuynh Thành cường đại dường nào, đều sẽ bị vây ở trong luyện ngục, hắn lại có biện pháp nào? Nghe xong Lâu Dạ nói, Thanh Phong không nói gì thêm. Đúng vậy a, địa ngục một tháng mở ra một lần. Sự tình này hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng là hắn liền là không an lòng, chủ nhân tiến vào địa ngục cũng không biết sẽ như thế nào, có thể hay không chống đỡ qua một cái tháng. Hắn không nghĩ tới Lạc Viêm thế mà phản bội chủ nhân, còn chỉ là bởi vì chủ nhân không cưới muội muội của hắn chuyện này. Người trước chữa thương, có chuyện gì lại tìm ta? Đạm mạc nhìn Thanh Phong một dạng, Lâu Dạ quay người hướng về đi ra bên ngoài, ngươi yên tâm, ngươi chủ nhân không phải người bình thường. Sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Thanh Phong không minh bạch Lâu Dạ tại sao sẽ như vậy nói, đang chuẩn bị hỏi một chút Lâu Dạ thời điểm, Lâu Dạ cũng đã đi ra kho y sơn động. Thấy vậy tình huống, Thanh Phong cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu chữa thương. Chờ hắn thương lành về sau, nhất định phải đi nói cho quân vương chuyện này, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp cứu chủ người. Chỉ là quân vương bên người hiện tại khẳng định có vương hậu bô y tiếp, liền xem như hắn đi. QNZ không nhất định có thể thấy được quân vương. Hắn không minh bạch, chủ nhân cũng là vương hậu nhi tử, vì sao vương hậu có thể vì nhị vương tử mà giết chủ nhân? Nếu như nói không phải một cái mẫu thân, còn nói qua đi, có thế chủ nhân là vương hậu thân sinh hài tử a, kết quả đến cuối cùng là vương hậu tự tay đem chủ nhân đẩy vào địa ngục, tại sao có thể có dạng này nữ nhân?